Chiến thần cuồng phong, chương 792. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 792 Tân Vũ Phong cởi bỏ áo mãng bào, giao hổ phù cả áo giáp trên người cũng bỏ xuống cả người anh trên nhẹ tênh, do là mấy ngày nay bệnh tật liên miên dày vò anh, khiến gầy đi không ít, giờ đây, càng nhìn càng trở nên rất thê lương. Phải biết là cái Tân Vũ Phong cởi ra, không chỉ là áo giáp, không chỉ là áo mãng bào, mà đó là danh hiệu chiến thần Thiên Vũ, vị tướng đứng đầu đội quân, từ bây giờ bị gọi thành một người bình thường không có chức vị nào cả. Nhưng mà Tân Vũ Phong có thể nghĩ thông được, như Triệu Thiên Lãng đã từng nói. Đến cả cảnh giới tông sư cũng không đạt được, người có tu vi ám kình đỉnh, làm sao có thể thống lĩnh đội quân hàng triệu người cơ chứ? Làm thế nào để giữ được danh hiệu của hàng trăm người đứng đầu, làm thế nào để bảo vệ biên giới phía Bắc? Tân Vũ Phong quay người bước đi, khóe môi của anh nhếch lên một nụ cười nhạo. Chính bản thân mình, đúng vậy, anh không thể giữ được người phụ nữ mà anh yêu. Ở biên giới phía Bắc của Đại Hạ anh cũng không thể bảo vệ được. Ngay lúc đó, Khâm Sai Đại Thần bất thình lình ngăn anh lại. Đợi đãi, Tân Vũ Phong có vẻ không đủ nhãn nại, nên quay đầu bỏ đi, không biết người Khâm Sai Đại Thần này muốn làm trò gì nữa. Còn chuyện gì nữa? Tân Vũ Phong kiên nhắn hỏi, anh còn đồ gì vẫn chưa giao ra đây hay không? Khâm Sai Đại Thần nói một cách kỳ lạ, đồ gì? Tân Vũ Phong cau mày, hỏi ngược lại. Khâm Sai Đại Thần chỉ tay về phía hông của Tân Vũ Phong. Đương nhiên là đao của Hoàng đế, đao Bắc Thần Bí. Đây là kho báu quý giá của Hoàng gia, được Thánh Thượng ban cho. Khâm Sai Đại Thần nói xong nhìn về phía anh, Thánh Thượng đã ban cho chiến thân Thiên Vũ, nó mang ý nghĩa phi thường, và bây giờ anh chỉ là một người bình thường, và chắc chắn sẽ phải lấy lại con dao này. Tân Vũ Phong chưa kịp mở lời thì Thanh Long và Huyền Vũ cùng những người khác, tất cả đều lộ ra sự phẫn nộ, vị Khâm Sai Đại Thần này thật là lo chuyện quá bao đồng rồi. Đến cả đao Bắc Thần còn muốn thu hồi. Phải biết rằng đao không chỉ là một vũ khí, đối với chiến thần Thiên Vũ, nó có ý nghĩa rất lớn. Còn đao Bắc Thần này, đồng hành với chiến thần Thiên Vũ chiến đấu mọi nơi. Mũi đao này đã chặt không biết bao nhiêu đầu kẻ địch. Thân dao này đã nhuốm không biết bao nhiêu máu, ý nghĩa của nó không chỉ là vũ khí. Đao còn thì người, còn dao chết thì người chết. Đây là lần đầu tiên mà Tân Vũ Phong hạ thủ tướng của quân địch bắn một nhát dao Bắc Thần. Khâm Sai Đại Thần bắt đầu mất kiên nhẫn. Tân Vũ Phong, không mau giao lại cho Thánh Thượng thanh kiếm đó. Đừng quên rằng bây giờ anh chỉ là một người bình thường, không thể cầm được con đao này. Khâm Sai cao mày, gầm gừ nói. Thanh Long không còn nghe được nữa, bất chấp sự cản trở của Huyền Vũ, bước tới ngăn cản. Chúng tôi đã nghe anh nói đủ xong chưa vậy? Sắc lệnh của Thánh Thượng, mặc dù không được nói rõ ràng, nhưng tất cả đồ vật quyền lực, nếu như hôm nay, anh ta bị cách chức trao lại những thứ này, chúng tôi sẽ không có gì để nói. Nhưng không có gì sai với đao Bắc Thần, một món quà từ Thánh Thượng, nhưng từ xưa đến nay, món quà của ngài, không có quy định nào về việc thu hồi cả. Tôi thấy là người đã cố tình gây khó dễ anh đã cho Đại Thần Thiên Vũ. Chính xác là như vậy, những người khác nghe thấy, đã đi lên và giúp đỡ. Đao Bắc Thần đối với Đại Thần Thiên Vũ là rất có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ khi có lệnh chính thức hoặc Thánh Thượng nói rõ ra, không thì chúng ta không để Khâm Sai Đại Thần cướp đi đao Bắc Thần đâu. Mấy người như vậy có ý gì? Muốn tạo, phản rồi à? Cách chương.